kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 76, chương 581, Diệp Tiểu Thức thức tỉnh. Pháp thuật đã thi triển, hơn nữa đang tiến hành được một nửa. Nếu như bây giờ mà ngừng lại, coi như kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Diệp Tiêu Dương chỉ có thể cắn chặt răng đem toàn bộ cảm xúc dồn nén chút lên người lũ quỷ quái đối diện. Một tên tiếp dẫn tiên nữ hớn hở bay tới, đang muốn thi triển mị thuật, liền bị Diệp Tiêu Dương một kiếm chém xuống thành hai nửa, hiện ra chân thân, chết trên mặt đất. Cúi đầu thì thấy là một con hổ tinh. Da lông trên người mang theo nhiều chỗ màu xanh biếc, đáng tiếc là nó vẫn chưa xanh hết toàn cơ thể, nếu không cũng không có hạ mình mà đi hầu hạ quỷ mẫu. Vài phút sau, trong miệng của Diệp Tiểu Thức đã bắt đầu phát ra tiếng thở dài. Diệp Tiêu Dương liếc nhìn hắn, thấy hai mắt của hắn rung động, biết một nửa quỷ huyệt đã được mở ra. Hiện tại tuy hắn chưa có bị đánh thức, nhưng có thể nhận thấy được sự việc đang xảy ra ở ngoại giới. Diệp Thiếu Dương thở dài, tiếp tục chiến đấu, giết địch, bảo vệ cho Diệp Tiểu Thước. Trong cổ họng của Diệp Tiểu Thước đột nhiên phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Diệp Thiếu Dương vươn một bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn, dùng cương khí cảm giác, phát hiện lúc này trong thân thể hắn khí huyết đã lưu thông, giống như dòng nước chảy xiết không hề bị ngăn trở, dũng mãnh đổ về quỷ môn ở đằng sau ót, đang tiến hành đánh sâu vào huyệt vị. Chỉ còn trên kỳ môn bị cắm một cây đinh hồn, nhưng năng lượng cấm chế lại là mạnh nhất so với 6 cái trước, rất khó hòa tan. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng tiến đến đó, triệt tiêu năng lượng của hồn đinh. Diệp Thiếu Dương vung kiếm, mấy con lệ quỷ trước mắt quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Manh, sắc mặt nàng đã tái nhợt thêm vài phần so với trước, mí mắt đang ủ rũ vô lực khép lại, máu tươi vẫn liên tục chảy ra, hồn phách của nàng cũng bắt đầu run rẩy giống như sắp rời khỏi thân thể. Tiểu Manh, không thể cố làm tiếp được. Diệp Tiêu Dương hướng về phía nàng quát, đang muốn mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giữa hai đạo phù ấn. Không, tuyệt đối không được. Diệp Tiểu Manh giọng nói suy yếu hô lên. Tiêu Dương ca, xin hãy cho muội tự an bài vận mệnh của mình. Nếu như vậy chết, muội cũng nhận. Hiện tại nếu huynh ngăn muội, bao nhiêu công sức coi như tiêu tán, muội cũng không thể sống sót nổi nữa rồi. Diệp Tiêu Dương chậm rãi lắc đầu, run rẩy đưa tay lên. Diệp Tiểu Manh cố hết sức nhìn hắn mà mỉm cười. Mỗi lúc trước vẫn luôn cảm thấy mình vô dụng, không giúp được huynh. Hiện tại muội có cơ hội để giúp huynh, muội thật sự rất thích cảm giác này. Thiếu Dương ca, xin cho muội được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Diệp Tiểu Thước lông mày nhíu lại, quá trình phá huyệt tiến vào thời khắc mấu chốt. Thiếu Dương ca, huynh còn nhớ khi trước Tuyết Kỳ cho muội xem cái mặt gương kia. Diệp Tiểu Manh nhắm hai mắt, âm thanh cũng ngày càng nhỏ dần. Cơ thể vì mất máu quá nhiều, sinh mệnh trong thân thể của nàng đang bị xói mòn từng chút một. Diệp Thiếu Dương vừa giết quỷ, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, nghe giọng của nàng đang nỉ non. Là muội lừa huynh, muội nói không thấy gì, nhưng thật ra nàng ấy không có gạt muội. Muội thấy được người mình yêu, đó chính là... Tuy Diệp Tiểu Manh không thể nói ra được chữ cuối cùng, nhưng Diệp Thiếu Dương đã đoán ra được. Không, không thể. Diệp Tiểu Thước đột nhiên gầm lên dữ dội, ngẩng đầu lên. Cây hồn đinh cuối cùng bị đánh tan, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, khôi phục lại thần trí. Quỷ lực toàn thân bùng nổ, đem lũ lệ quỷ xung quanh bức lui, quay người đến bên cạnh Diệp Tiểu Manh, ôm lấy thân thể của nàng đang gục xuống. Từ khi quỷ huyệt được mở một lần nữa, thì một phần thần trí của hắn đã được khôi phục. Hắn biết mình có thể tỉnh táo lại hoàn toàn là do Diệp Tiểu Manh hiến thân. Hắn biết được thân thế, đương nhiên cũng biết Diệp Tiểu Manh là muội muội của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của Diệp Tiểu Manh, sau đó lập tức biến mất. Nước mắt quỷ vốn vô hình ở nhân gian, không thuộc về thế giới này. Nước mắt của Diệp Tiểu Thước cũng vậy, tan biến như một cơn gió. Muội muội ngốc của ta, muội chỉ là quá choáng váng mà thôi. Muội muội ngốc của ta. Ca ca. Diệp Tiểu Manh vươn ngón tay tái nhợt vô sắc muốn chạm lên mặt hắn, nhưng cuối cùng cũng không chạm được mà buông xuống, đầu ngã qua một bên. Nàng đã chết. Diệp Tiểu Thước trầm mặc vài giây, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, quỷ lực toàn thân bùng nổ hết, tóc dựng thẳng đứng, vẻ mặt lộ ra biểu tình rất dữ tợn và đáng sợ. Đáng chết mà. Quỷ mẫu giận dữ kêu lên một tiếng. Ngay lúc này bà ta hoàn toàn bóp nát mệnh đăng, nhưng cũng không đi lên núi mà bay về phía bên này. Chắc là do bà ta cảm thấy Diệp Tiểu Thước đã thức tỉnh, nếu như cùng Diệp Thiếu Dương lên thủ, uy hiếp quá lớn, cần phải giải quyết. Đại quân quỷ tốt của bà ta bị mệnh đăng giết rất nhiều, nhưng số lượng cũng không ít. Theo sau bà ta phi thân tiến lên. Tiểu Thước. Tuyết Kỳ không giao chiến với Uông Ngư nữa, chạy như bay về phía Diệp Tiểu Thước. Bóng người chưa đến đã kêu lên. Diệp Tiểu Thước, người đã nguyện trung thành với tiên nương, người làm sai một lần, đừng có lặp lại sai lầm lần thứ hai. Ong một tiếng, Diệp Thiếu Dương run rẩy cầm bảo kiếm trong tay, dùng một loại ánh mắt cừu hận cực độ nhìn về phía Tuyết Kỳ. Diệp Tiểu Thước ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, người đã đáp ứng với ta. Diệp Thiếu Dương cắn răng, nếu không phải vì ta đã đáp ứng thì lúc này ta đã giết chết nàng rồi. Nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Manh đang nằm trong ngực hắn, tim của Diệp Thiếu Dương đau như dao cắt, xoay người đối mặt với Tuyết Kỳ chờ nàng tiến đến. Thế nhưng Tuyết Kỳ không lập tức tiến lên mà đứng trong vòng vây của đám quỷ tốt, từ xa xa nhìn Diệp Tiểu Thước, trên mặt mang theo một chút phức tạp. Diệp Tiểu Thước nhẹ nhàng đặt thi thể của Diệp Tiểu Manh qua một bên, đứng dậy hướng quỷ mẫu bay đi. Diệp Thiếu Dương vốn định đi theo hắn đến đó chiến đấu, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đến bên người của Diệp Tiểu Manh, bàn tay đặt lên ót của cô tìm kiếm hồn phách. Diệp Tiểu Thước, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi là có thể đối phó với ta sao? Tu La quỷ mẫu nhìn Diệp Tiểu Thước bay tới lạnh lùng. Không thể. Diệp Tiểu Thước dứt khoát đáp lời. Nhưng thế thì sao? Dù ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ không thể đánh với ngươi sao? Nhìn quỷ mẫu cùng đàn quỷ tốt lớn nghìn nghịt ở phía sau bà ta, Diệp Tiểu Thước cười cười, trong tiếng cười điên cuồng bi thảm cũng có một chút buông bỏ. Sau đó vung lên hồn khí, dứt khoát xông lên. Giống như câu nói hắn đã nói, dù có đối mặt với ngàn vạn yêu ma quỷ quái, ta vẫn dũng cảm tiến lên phía trước. Diệp Thiếu Dương cũng thấy có âm thanh đánh nhau, không ngẩng đầu lên xem, lập tức lấy thái ất phất trần. Đuôi phất trần bung ra bay lên đỉnh đầu của hắn, hình thành một kết giới đơn giản mà vững chắc, ngăn cản đám quỷ tốt công kích. Ngồi xổm trên mặt đất, cắt ngón giữa tay phải, dùng máu viết lên mặt đất một chữ thân. Hai ngón tay cái ấn xuống bên dưới hai đầu chữ viết, thi triển Mao Sơn lục soát hồn bí thuật ở xung quanh tìm hồn phách của Diệp Tiểu Manh. Ở bên kia, Diệp Tiểu Thước đã giết rất nhiều quỷ tốt, hiện tại đang đánh nhau với quỷ mẫu. Hai bên đang triển khai một trận chiến cực kỳ đáng sợ. Mọi người từ xa nhìn lại chỉ thấy được hai cái bóng màu đen cùng màu đỏ đang ở trong không trung bay múa. Chi tiết của cuộc chiến một chút cũng không rõ. Cuối cùng, Diệp Tiểu Thước bại trận, bị đánh bay xuống mặt đất, quay đầu liếc nhìn Tuyết Kỳ, khẽ mỉm cười, lại một lần nữa đứng dậy, tiếp tục chiến đấu cùng quỷ mẫu. Sau khi bị bà ta áp chế tuyệt đối, hắn không chút do dự, hóa sinh thành một cơn lốc xoáy màu đen, thổi qua đàn quỷ đang đứng. Có vô số quỷ tốt bị gió xoáy cuốn lên, bị ép đến chết bên trong. Trải qua An Tĩnh Phong cùng với hắn tàn sát, đại quân quỷ tốt sót lại không còn bao nhiêu, chỉ còn mấy tên tướng lĩnh cùng bản thân quỷ mẫu. Chương 582 Hồn bạo chi thuật. Tu La quỷ mẫu dùng quỷ lực chống cự lại từng đợt tiến công của Diệp Tiểu Thước, vừa chậm rãi nói: Diệp Tiểu Thước, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết Tuyết Kỳ hay sao? Diệp Tiểu Thước toàn thân chấn động, quỷ mẫu quay mặt hướng Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói: Lại đây. Dạ, tiên nương. Lại đây, khuyên hắn quay đầu hoặc là giết hắn đi. Tuyết Kỳ từ xa nhìn bà ta, đột nhiên quỳ xuống rơi lệ: Tiên nương, ta không thể thuyết phục được hắn, nhưng xin người hãy xem hắn đã chết quá hai lần, nể tình ta mấy năm nay luôn hầu hạ bên người mà tha cho hắn. Diệp Tiểu Thước nghe những lời này, cả người run rẩy, trong mắt lộ ra một biểu tình hòa hoãn, lớn tiếng kêu lên: Diệp Thiếu Dương! Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền đứng lên đi đến bên cạnh Tuyết Kỳ. Tiên nương sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ: Ngươi lại dám cãi lời ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm phản hay sao? Tuyết Kỳ lắc đầu đáp: Tuyết Kỳ không dám, chỉ hy vọng tiên nương tha cho Tiểu Thước. Làm càn! Quỷ mẫu thất thanh kêu to, vươn tay chỉ vào mặt Tuyết Kỳ: Người mau giết hắn, sau khi giết hắn, những thứ ta hứa hẹn cho người tất. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Tiểu Thước, trên mặt lộ ra biểu tình dãy giụa và do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu nức nở: Tiên nương, nếu là yêu cầu khác ta sẽ làm, nhưng bảo ta giết hắn ta không làm được. Nghe Tuyết Kỳ trả lời, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng chấn động. Cô gái ngu ngốc này bị người ta tẩy não, tuyệt đối phục tùng đối phương, nhưng đến khi lựa chọn cuối cùng cũng vẫn dám cãi lời bà ta, đủ để thấy tình cảm của cô ta dành cho Diệp Tiểu Thước là thật lòng. Người như vậy, à không, phải gọi là quỷ như thế, cuộc sống cũng đáng để cứu một lần. Quả nhiên quỷ mẫu nghe thấy câu trả lời của Tuyết Kỳ thì tức giận điên cuồng, dùng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn nàng, đồng thời từ dưới váy bay ra mấy bộ xương khô, ở trên không trung phát lực xoay tròn, nhẹ nhàng đối kháng công kích của Diệp Tiểu Thước. Trong miệng của bà ta, một loạt tiếng cười vang lên, vô cùng man dợ. Ngươi cho rằng ngươi quan trọng lắm mà. Dù không có ngươi, ta vẫn có thể làm mọi việc. Ánh mắt của bà ta trầm xuống, giọng the thé nói: Ngươi không muốn hắn chết, ta sẽ cho ngươi chết trước. Tay phải của bà ta chậm chậm nâng lên, giữa lòng bàn tay của bà ta lục quang ẩn hiện, hình thành một bộ dáng là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đây chính là mệnh hồn của Tuyết Kỳ bị quỷ mẫu nắm trong tay. Mệnh hồn nếu bị đánh nát, làm tan hồn không đủ bảy phách, đến cả quỷ hồn cũng không tồn tại, chỉ có thể hóa thành tinh phách, ngưng tụ mệnh hồn thêm một lần nữa. Tuyết Kỳ thấy được mệnh hồn của mình, thở nhẹ một tiếng, nắm chặt hai tay, lộ ra dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Chỉ cần quỷ mẫu bóp nhẹ, mệnh hồn sẽ tan nát, tất cả đều kết thúc. Nhưng bà ta dường như muốn tra tấn Tuyết Kỳ, chỉ nhẹ nhàng phát lực, mệnh hồn trong tay của bà ta vặn vẹo, vẻ mặt lộ ra biểu tình thống khổ. Bản thân quỷ hồn của Tuyết Kỳ cũng kêu lên thảm thiết, lăn lộn giữa không trung. Quỷ mẫu giận dữ mà cười, trạng thái giống như điên khùng. Đột nhiên tiếng cười tắt lịm, sắc mặt tối sầm: Đi chết đi! Lập tức ngón tay ra sức siết chặt, mệnh hồn vỡ nát. Giữa mệnh hồn và hồn thân còn có một mối liên hệ bản chất vô hình, giống như con người với cái bóng của mình vậy. Một khi con người rời đi, cái bóng không thể tồn tại. Quỷ mẫu mang theo bộ dáng thắng lợi tươi cười, chăm chú quan sát. Quanh thân thể của Tuyết Kỳ bắt đầu tỏa ra một vầng ánh sáng nhu hòa. Đây là biểu hiện của việc hồn phi phách tán. Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ! Diệp Tiểu Thước thất thanh kêu lên. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, lập tức lấy ra âm dương kính. Mặt kính đối diện với Tuyết Kỳ, tay kia cầm một lá thiên hỏa phù, sau khi châm lửa để đối diện với mặt kính, la lên một tiếng. Phải trông cậy vào ngươi rồi. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt kính, tạo ra một đạo phản quang đánh vào trên người của Tuyết Kỳ. Một luồng khí tức màu trắng từ ánh lửa phóng ra, giống như một bàn tay khổng lồ bắt lấy Tuyết Kỳ, nhanh chóng thu nàng vào trong âm dương kính. Hồng quang trên mặt kính lóe lên rồi biến mất. Diệp Tiểu Thước ngây người, quỷ mẫu cũng vậy, nhưng tất cả mau chóng hiểu ra. Lúc này đến phiên Diệp Tiểu Thước ngửa mặt cười lên ha hả. Kính thu hồn người, Diệp Thiếu Dương, người cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, đây là kế hoạch B của mình, cũng là do không còn biện pháp. Mệnh hồn một khi rách nát, quỷ hồn tất nhiên hồn phi phách tán, không thể tồn tại ở trên đời. Thế nhưng ở trong âm dương kính là một không gian hoàn toàn khác với thế giới thật. Mọi lực lượng hoàn toàn bị ngăn cách, chỉ cần mình không mở ra phong ấn trên âm dương kính, không có cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì dù cho Dương công tử có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào ra khỏi mặt gương. Mới rồi trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương mở ra phong ấn, Dương công tử sử dụng hỗn độn chi lực cuốn Tuyết Kỳ vào bên trong, đem thương tổn do thế giới thật gây ra ngăn cách hoàn toàn. Nhưng mà làm như vậy, có phải là Tuyết Kỳ chỉ có thể ở trong gương, không cách nào ra được? Diệp Tiểu Thước không yên tâm hỏi lại. Ta cũng không biết, nhưng cứ chậm rãi tìm biện pháp sau, rồi sẽ có biện pháp thôi. Diệp Thiếu Dương trả lời. Diệp Tiểu Thước gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, ta thấy ngươi thi triển lục soát hồn, Tiểu Manh ra sao rồi? Yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương chỉ nói ra hai chữ này, Diệp Tiểu Thước hoàn toàn yên lòng, trong người cũng không còn gì tiếc nuối, cười đau khổ. Ta không phải là đối thủ của lão quỷ này, chỉ có thể giúp người dọn dẹp chiến trường một chút. Nói xong, không chờ Diệp Thiếu Dương có bất kỳ phản ứng, một tay đưa lên cao, thân thể đột nhiên bốc cháy, hóa thành một ngọn lửa màu đen, là hồn bạo chi thuật. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, định ra tay ngăn cản nhưng đã chậm. Chỉ có thể yên lặng nhìn thân thể của Diệp Tiểu Thước bị thiêu đốt, sau đó bùng nổ thành xương khói. Trong lòng cảm khái không thôi. Hồn bạo chi thuật chính là lệ quỷ có tu vi cỡ quỷ thủ trở nên, tập kết tất cả quỷ lực của bản thân, trong nháy mắt bộc phát, lấy thân làm vật dẫn, hình thành sóng xung kích mạnh hơn tu vi gấp mấy lần, có thể lan tràn ra xung quanh, tương đương với một lần công kích của quần thể siêu mạnh. Nhưng khiếm khuyết của nó là sau khi công kích xong sẽ hồn phi phách tán, không còn sót lại gì. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng, nhìn hồn phách của Diệp Tiểu Thước hóa thành xương khói, bay nhanh tràn ra bốn phía, bao vây đám lệ quỷ còn lại mà giết tận ở bên trong. Trong lúc nhất thời máu đen bắn ra, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Đủ rồi! Tu La quỷ mẫu gầm lên giận dữ, quỷ huyết nhãn luôn treo ở đằng sau người của bà ta, đang nháy chặt mắt, đột nhiên mở to, toát ra tu la kim quang, đem hồn lực của Diệp Tiểu Thước biến thành xương khói tản ra. Diệp Thiếu Dương, ta chỉ có thể làm như vậy, việc còn lại xem vào chính ngươi, ta đã hoàn thành chuyện của ta. Âm thanh của Diệp Tiểu Thước theo xương khói từ từ biến mất. Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên đau khổ tột cùng. Đến cả Diệp Tiểu Thước cũng đã chết. Chăm chú quan sát, đại quân quỷ tốt của quỷ mẫu cũng bị Diệp Tiểu Thước tiêu diệt gần hết. Chỉ còn có mấy con tu vi mạnh một chút cũng đã toàn thân máu quỷ chảy ra, đã bị trọng thương. Nhuế Lãnh Ngọc cùng với đám người Tứ Bảo đuổi kịp, bổ đao chém chết, sau đó tập trung ở phía sau Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng chiếm được ưu thế trước số lượng quân địch đông hơn thật sự là không có dễ dàng. Để có được nó, một số người đã phải đổi bằng mạng sống của mình. An Tĩnh Phong đã chết, Diệp Tiểu Thước cũng chết, Diệp Tiểu Manh cũng vậy, Nhạc Hằng cũng bị trọng thương. Tất cả chuyện này đều là bởi vì tên đầu sỏ trước mặt này gây ra, là Tu La Quỷ Mẫu. Chương 583, Quỷ mẫu vô địch. Một bóng trắng theo bậc thang phi xuống dừng lại bên người Diệp Thiếu Dương là Tiểu Bạch. Còn lại không nhiều lắm, quả cam đã tự mình tiêu diệt, còn ta tới bang trợ cho lão đại. Tiểu Bạch ngọt ngào cười nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu lẳng lặng nhìn Tu La Quỷ Mẫu đối diện. Đây chính là kẻ thù mạnh nhất mà từ khi sinh ra mình gặp. Ở phía sau hắn, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tiểu Bạch, Qua Qua, ngoại trừ Nhạc Hằng đang bị thương nặng cùng quả cam đang thủ trận, còn lại đều đông đủ. Quỷ Mẫu trên mặt không có chút sợ hãi, nghe giọng cười nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng ngươi nhiều người là làm ta sợ à? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nhìn quỷ huyết khắp nơi. Quỷ Mẫu đem đến rất nhiều quỷ tốt, hiện tại đến một con cũng không còn. Người nhiều trước giờ đều không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Người rất cường đại, chúng ta nhiều người như vậy cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn bà ta nhàn nhạt nói. Quỷ Mẫu khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười cô đơn. Ngươi cùng với Diệp Pháp Thiện rất giống, là mọi thứ đều giống. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, quả nhiên con quỷ mẫu này có tu vi ngàn năm, đã trải qua thời đại của Diệp Pháp Thiện. Nếu mà nói duyên cớ, ta có thể tính là một nửa tổ mẫu của ngươi. Quỷ Mẫu nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói tiếp. Ngươi không muốn biết lai lịch của ta sao? Diệp Thiếu Dương giật mình kinh sợ. Không lẽ giữa Tu La Quỷ Mẫu này và Diệp Pháp Thiện còn có tình sử gì đó, hay là nghiệt duyên giữa đạo sĩ và quỷ yêu? Ta không muốn biết. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Người có lai lịch gì không liên quan đến ta, ta chỉ biết là người là tà ma. Nói xong không dài dòng lê thê, tay vung Thất Tinh Long Tuyển Kiếm lao vọt lên. Đã không còn gì để nói, cũng chẳng có chiến thuật gì, quyết đấu là chính, dùng hết năng lực tự có mà đánh bại đối phương. Quỷ Mẫu cười lên hung tợn, vỗ vào váy dài. Từng bộ xương khô từ bên dưới bay lên, giống như những ngọn đèn bay lượn trên không trung, hình thành một bộ xương khổng lồ. Dưới sự điều khiển của Quỷ Mẫu, há miệng lao về Diệp Thiếu Dương mà cắn nuốt. Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, dùng sức vung bảo kiếm chém xuống, chém toạc một lỗ hổng trên cằm bộ xương, né qua công kích. Hổ khẩu cầm kiếm chấn động gây đau đớn, quay đầu nhìn bộ xương khổng lồ bị phân tán bay về phía mấy người còn lại. Mọi người cũng không có nhàn rỗi, từng người lập tức tác pháp triển khai phản kích. Diệp Thiếu Dương để bọn họ tự chiến đấu, một hơi vọt tới bên người của Quỷ Mẫu, vung kiếm chém xuống. Quỷ Mẫu khẽ mỉm cười, ngón tay không ngừng bắn ra từng đạo oán khí giống như những mũi tên nhỏ bay vụt ra, nhẹ nhàng mà lại đánh văng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm ra ngoài. Loại tu vi này thật sự rất cao cường, Diệp Thiếu Dương căn bản không thể lại gần bà ta. Diệp Thiên Sư, có còn thủ đoạn nào nữa không? Quỷ Mẫu cố ý trào phúng nói. Vậy thì nếm thử cái này đi. Diệp Thiếu Dương vươn tay kéo ra từ chỗ eo, vung ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, hai tay kết ấn niệm chú. Lôi Hỏa Kỳ gặp oán khí trên người của Quỷ Mẫu, lập tức phóng đại mấy chục lần, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu của bà ta. Không chờ Quỷ Mẫu hồi phục tinh thần, Lôi Hỏa Kỳ bao vây bà ta ở chính giữa. Thiên phong đi, lôi hỏa như buộc, cấp cấp như luật lệnh. Theo Diệp Thiếu Dương không ngừng niệm chú, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ trên dưới hai đầu hướng về phía ngược lại mà xoay tròn, trói chặt Quỷ Mẫu lại. Diệp Thiếu Dương nhanh tay lấy ra một lá cửu tinh thần phù, dán lên ót của Quỷ Mẫu, lui về phía sau hai bước, thì thầm niệm. Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi bồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, hàng ngã quang huy, trù tẫn yêu tả, cửu tinh tề minh. Kim phấn trên linh phủ lập tức lưu động, biến thành 9 điểm linh quang, cùng với Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ lần lượt đánh vào 9 đại quỷ huyệt trên người của Quỷ Mẫu. Cửu tinh đồng thời phát sáng, càng thêm tăng cường thần uy của ngọn lửa trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ hừng hực thiêu đốt. Chỉ mấy phút đồng hồ, thần uy biến mất, ngọn lửa chậm rãi tắt đi. Toàn thân Quỷ Mẫu bị Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bao phủ vẫn không nhúc nhích một chút nào. Mọi người nhìn nhau, quỷ mẫu đã chết à? Trương Thi Minh lẩm bẩm nói ra nghi vấn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Chuyện này không có khả năng. Tù La quỷ mẫu đâu có dễ đối phó như vậy. Vừa định mở miệng, đột nhiên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ phát sinh dị động. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng trầm vang, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bị xé một lỗ hổng ở giữa. Quỷ mẫu bước ra, bay lên trời, vạt áo phất phất, nhìn qua vẫn rất chỉnh tề, giống như không có chịu thương tổn nào cả. Bà ta ngang nhiên có thể phá hủy pháp khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ. Tủy quỷ yêu có tu vi thâm hậu, có thể đối kháng với linh lực, chuyện này là bình thường. Nhưng có thể phá vỡ pháp khí thì quả thực là rất hiếm khi phát sinh. Tu vi của Tu La quỷ mẫu thực sự là quá nghịch thiên. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, ban nhược chư Phật, ban nhược ba la không. Tứ Bảo lấy ra kim bát ném về hướng đỉnh đầu của Tu La quỷ mẫu. Tu La quỷ mẫu hừ một tiếng, khẽ phẩy áo, nhẹ nhàng đánh bay kim bát. Nhuế Lễ Ngọc lập tức nã mấy phát súng diệt hồn về phía quỷ mẫu. Kết quả đạn chu sa căn bản không thể tiếp cận bà, dừng lại giữa không trung, chờ pháp lực tiêu tán rồi rơi xuống mặt đất. Một đám phế vật. Quỷ mẫu tiếp tục bay về phía trước. Nhuế Lễ Ngọc đến bên người của Diệp Thiếu Dương, ánh mắt dò hỏi nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương hiểu được ánh mắt của nàng muốn nói gì, liền đáp: như thế nào cũng phải phá hủy quỷ thân của bà ta, bằng không cho dù dùng chiêu đó cũng không thể khóa bà ta được. Diệp Thiếu Dương lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, đang nghĩ xem dùng pháp thuật gì có thể kéo quỷ mẫu xuống dưới phá quỷ thân của bà ta. Đúng lúc này có tiếng chim tước vang lên từ đối diện. Mọi người ngạc nhiên nhìn, một con chu tước đang lao nhanh tới, há miệng phun ra một ngọn lửa khổng lồ về phía quỷ mẫu. Quỷ mẫu cau mày, quỷ huyết nhãn ở phía sau mở ra, bắn ra kim quang đối kháng với lửa của chu tước. Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời, cảm thấy đây chính là một cơ hội quá tốt, lập tức dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh đâm thủng đầu lưỡi, miệng niệm chú ngữ, ném bay Diệt Linh Đinh lên không trung, thẳng về phía sau cổ của quỷ mẫu. Quỷ mẫu cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, vươn một bàn tay chộp lấy. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thái Ất Phất Trần quét ra ngoài, đuôi phất trần trong nháy mắt dài ra quấn lấy cổ tay của quỷ mẫu. Làn da mịn màng trắng nõn lập tức thối rữa ăn mòn, quỷ huyết trào ra chấn văng đuôi phất trần trở về. Nhưng lúc phất trần ôm lấy cổ tay của bà ta, chỉ trong nháy mắt đó, Diệt Linh Đinh lướt qua cánh tay đâm trúng sau cổ của quỷ mẫu. Thiên địa huyền môn, thần binh chấp pháp. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, ra sức kết ấn, ngưng tụ cương khí toàn thân, ấn mạnh Diệt Linh Đinh vào sâu ba tấc. Trong miệng của quỷ mẫu phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn thân chấn động, đem Diệt Linh Đinh đang cắm trong cơ thể đánh bay ra ngoài. Bị Diệp Thiếu Dương đâm một nhát, làm quỷ mẫu nhất thời lơi lỏng phòng ngự đối với chu tước. Mắt thấy chu tước bay đến trước mặt, tình thế cấp bách, nó há mồm phun ra một ngụm oán khí, hình thành một kết giới bảo vệ quanh thân, ngăn trở mấy đợt tấn công của chu tước. Diệp Thiếu Dương ở phía dưới thấy vậy thì kinh hãi không thôi, đang cân nhắc không biết nên hỗ trợ như thế nào, đột nhiên bên người vang lên một tiếng kêu khẽ. Ta tới. Một bóng trắng bay lên trời, lao về phía quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương giật mình chăm chú nhìn, là một con bạch xà cực lớn, nghiêng đầu quẫy đuôi, uy nghiêm kinh người, là chân thân của tiểu bạch. Một trắng, một đỏ, một con bạch xà, một con chu tước vây quanh quỷ mẫu mà không ngừng tấn công dữ dội vô cùng. Chương 584, Bắc Phong sát quỷ ấn. Quỷ mẫu mở ra quỷ huyết nhãn, tu vi có thể sử dụng được thêm càng nhiều, dứt khoát không phòng ngự, thu lại kết giới, hóa thành hai sóng khí hình cầu, xoay giữa hai lòng bàn tay, đối kháng công kích của chu tước và bạch xà. Một quỷ hai thú liên tục giao chiến trên không trung, tốc độ cực nhanh làm người ta hoa cả mắt. Đặc biệt đối với những thôn dân đang đứng quan sát trên đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy một trắng một đỏ đấu với một màu lam. Tam cỗ khí tức xoay tròn qua lại, va chạm lẫn nhau, căn bản không thể thấy rõ chi tiết. Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội này liên tiếp triển khai tấn công quỷ mẫu. Đặc biệt là Diệp Thiếu Dương đang không ngừng xuất kiếm quấy rầy, nhằm trúng điểm yếu của bà ta mà ra tay để làm giảm thế công của quỷ mẫu. Quỷ mẫu một mình địch lại số đông, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở.

Tuy nhiên lại có vô số xương khô từ trên đỉnh bay tới, bổ sung vào kết giới. Bắc Phong sát quỷ ấn đập xuống 3 lần, phá tan 3 bộ xương khô, kết quả trên thân cũng nứt ra khe hở. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, đưa đại ấn đến chỗ cao nhất có thể, rồi đột ngột hạ xuống, dùng hết toàn lực mà nện xuống. Ầm một tiếng, đại ấn sụp đổ, vô số xương khô tạo thành kết giới cũng bị đánh rơi đầy đất. Mấy người Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, Tu La quỷ mẫu, đầu tóc rối tung, hai mắt xanh lè, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Vẻ xinh đẹp yêu dã lúc trước nay đã đổi thành sự hung ác dữ tợn đến cực điểm. Miệng nhếch lên nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, âm lãnh cười. Chỉ như vậy thôi sao? Diệp Thiên Sư không còn thủ đoạn nào khác cả. Diệp Thiếu Dương trong lòng liền trầm xuống một chút. Con Tu La quỷ mẫu này quả thật giống như là một con rắn, đánh hoài mà không có si nhê. Mới chỉ có thể làm cho ta nóng người mà thôi. Quỷ mẫu cười rộ lên, khanh khách, thân thể chậm rãi bay lên. Người đã tích lên ý chí chiến đấu của ta, ta sẽ cho nhà ngươi được mở mang kiến thức một chút, để biết thực lực chân thực của Tu La quỷ. Bà ta nâng một tay, nắm lấy cổ áo kéo xuống, dùng sức xé toạc ra. Cái quái gì vậy? Là cởi đồ sao? Định không đánh được, định cào ấy để ăn vạ à? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhìn về chỗ quần áo vừa bị bà ta xé rách, thì thấy không phải là hình ảnh mà thiếu nhi không được nhìn, mà là bộ xương khô. Quỷ mẫu đem cái váy dài xé rách từ trên người rơi xuống. Mọi người hít vào một ngụm khí, mở to mắt. Trước mặt hiện ra cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Quỷ mẫu không có thân thể, từ trên xuống dưới là vô số xương khô xếp lại với nhau, chỉ có từ phần cổ trở lên, khuôn mặt thì giống người. Hai tay nhỏ dài, trông quỷ dị cực điểm. Những bộ xương khô đó giống như có sinh mệnh. Sau khi váy bị tháo ra, một đám mở to hốc mắt tối đen phát ra hồng quang, không ngừng nhấp nháy quay cuồng. Trong miệng phát ra từng đợt tiếng quỷ khóc, phát ra dày đặc, làm tăng lên cảm giác sợ hãi khiến người ta tê dại cả da đầu. Lục đạo luân hồi, ta là chủ tể, Tu La quỷ đạo, ta là tiên ma. Diệp Thiếu Dương, hôm nay ta sẽ cho nhà ngươi kiến thức một chút uy lực của Tu La đạo như thế nào. Diệp Thiếu Dương hít vào thật sâu, lùi về phía sau 2 bước. Hắn biết quyết đấu chân chính đã bắt đầu. Thắng hay bại chỉ có thể phụ thuộc vào trận này. Chương 585: Thất thương độn huyết thuật. Quỷ mẫu thân ảnh khẽ động, vô số xương khô từ dưới thân bay ra, hình thành một hàng dài như giống như con rồng, xoay tròn quanh thân, hắc khí cuồn cuộn tựa như mây mù lan tràn. Diệp Thiếu Dương thấy vậy thì lập tức chỉ huy mọi người lùi về phía sau. Quỷ mẫu đã bị thương, không định tiếp tục đánh nhau lâu, xem chừng muốn đánh đòn cuối. Ta sẽ chỉnh diện đối kháng, mọi người cứ phân tán ra ngoài, đợi khi ta bám trụ được bà ta trong giây lát thì tiến lên, khống chế quỷ mẫu. Tiểu Ngọc, chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta thi triển lục giáp bí trúc. Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú nhìn oán khí đang tập kết quanh thân của quỷ mẫu. Một kích này của bà ta, người nếu một mình ngăn cản tuyệt đối không ngăn được. Ngăn không được cũng phải ngăn, bằng không tất cả đều phải chết. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng an ủi cười cười. Yên tâm đi, ít nhất ta còn có thể có lực lượng một chút nữa phối hợp với cô. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, không rõ hắn dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy. Quỷ mẫu ở bên kia đã ngừng tập kết oán khí, sắp phát động tiến công. Nhuế Lãnh Ngọc đành phải đi nhanh tới, chỉ huy mọi người tản ra, tiếp tục bố trí xung quanh. Từng người cầm sẵn pháp khí trong tay, tính là một canh bạc cuối cùng. Quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương, giật mình phát hiện hắn đang dùng diệt linh đinh cắt vào bả vai của mình. Dán một tấm linh phù vào miệng vết thương, máu tươi thấm ướt linh phù nhưng lại không nhỏ ra ngoài lấy một giọt. Sau khi cắt vai trái, Diệp Thiếu Dương lại đổi tay cắt sang vai phải, dán một tấm linh phù lên đó, tiếp đến là 2 cổ tay. Người đang làm gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh. Là thất thương độn huyết thuật. Trương Thi Minh hít sâu một hơi lạnh. Hắn là đệ tử của Long Hồ Sơn, hắn cũng biết môn pháp thuật này cực kỳ lợi hại. Dĩ nhiên bản thân hắn còn không có đủ tư cách để thi triển. Thất thương độn huyết thuật nhất thiết phải là pháp sư có bài vị thiên sư trở lên. Môn pháp thuật này căn cứ vào quan niệm cơ bản của đạo môn pháp thuật. Trong cơ thể con người luôn tràn đầy dương khí, pháp sư lấy dương khí tu luyện trở thành cương khí. Thân thể có thể dưỡng khí nhưng cũng gây trở ngại cho việc phóng thích cương khí. Do đó mục đích cuối cùng của tu đạo chính là lưu trữ lại dưỡng khí, nhưng cũng không ngừng làm giảm các cảm giác về sự tồn tại của nó. Tại thời điểm tác pháp có thể không bị thân thể ảnh hưởng đến việc phóng cương khí. Đạt đến bài vị của thiên sư, khí hải trong cơ thể khai mở, cương khí có thể khởi động một cách tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng chưa có thành địa tiên, cho nên còn tầng chướng ngại cuối cùng, lúc thi triển pháp thuật không thể đạt đến cực hạn. Cái gọi là thất thương độn huyết thuật là đả thông 7 đại quỷ huyệt trên cơ thể con người, là để đem cương khí dẫn ra ngoài không bị cản trở. Lợi dụng hành, độn, ẩn, công là tứ đại pháp thuật trong độn giáp chi thuật, dùng linh phù tập kết, mạnh mẽ kích phát tiềm năng trong cơ thể, hình thành một lần công kích siêu cường. Nhưng mà nó có tác dụng phụ, đó là một khi 7 đại quỷ huyệt bị phản phệ sẽ trọng thương không thể chữa được, cho nên mới gọi là thất thương độn huyết thuật. Trừ khi rơi vào thời khắc sinh tử, nếu không dù cho bài vị thiên sư tuyệt đối không dám sử dụng môn thuật này để giết địch. Cũng là giết địch 1000 thì cũng tự tổn hại đến 800. Trường Thi Minh nhìn Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên cảm nhận được con người này thật sự là khủng bố, để lại trong nội tâm của hắn một nỗi sợ sâu sắc. Nhớ kỹ, đem Tiểu Manh đến bệnh viện truyền máu. Trong đai lưng của ta có hồng tinh, bách hoa hoàn, Tiểu Mã biết sẽ phải làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương vừa thi triển pháp thuật, vừa dặn dò Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên có tiếng quỷ mẫu gầm lên, oán khí quanh thân ngưng tụ thành một làn xương đen, giống như một đợt sóng gió ngập trời ập về phía Diệp Thiếu Dương. Đối mặt với bạo kích, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, cắm thất tinh long tuyển kiếm trên mặt đất, hai tay vuốt ve chuôi kiếm. Thần binh đều có linh hồn, đây là trận chiến cuối cùng, làm cho tốt, Tiểu Nhị. Long tuyển kiếm bất chợt rung động, phát ra một tiếng ngâm khe khẽ, dường như đáp lại lời hắn nói. Sóng lớn ập tới, gặp phải bảo kiếm cắm trên đất, lập tức bị tác thành hai nửa, trái phải bọc lại, khóa Diệp Thiếu Dương ở giữa. Vô số xương khô vây quanh Diệp Thiếu Dương bất chợt bay ngược lại, từng đợt tiếng cười từ trong xương khô truyền ra. Màn xương đen sáng lên, xuất hiện một con đường dài nghiêng 45 độ, nối thẳng lên mây. Từng bóng người mặc hoa phục đang bước nhẹ nhàng trên con đường đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng. Sau đó hình ảnh biến mất, ngưng tụ thành một đạo kim quang lơ lửng giữa không trung. Diệp Thiếu Dương cũng không biết tại sao lại như thế này, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Xuất hiện con đường nghiêng xuống, phía dưới ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt mặt đường nóng bỏng. Một đám người quần áo tả tơi đang đi trên đó, hai chân bị thiêu đốt, xương cốt bốc khói, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ có thể vẫn tiếp tục mà đi. Chỉ một chốc lát, cảnh tượng lại biến mất, chỉ còn lại một đạo ánh sáng trắng ảm đạm cùng với kim quang kế bên. Tiếp theo lại xuất hiện một đám người. Diệp Thiếu Dương cuối cùng mới hiểu ra, những màn này xảy ra trước mắt đều là hình chiếu của luân hồi đạo. Tất cả hợp lại với nhau là lục đạo luân hồi. Đầu tiên là thiên đạo, sau đó là địa ngục đạo, thứ ba là nhân đạo. Quả nhiên, kế tiếp lần lượt xuất hiện ngạ quỷ đạo và súc sinh đạo. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Tù La quỷ mẫu có thể bắt chước lục đạo luân hồi, dùng nó làm thủ đoạn công kích. Điều này chứng tỏ bà ta có thể khống chế minh giới chi lực. Dù chỉ là bộ phận, nhưng áp dụng trên nhân gian thì hiệu quả không nhỏ. Con người tuyệt đối không có khả năng chống lại. Bỗng nhớ ra, nếu bà ta là Tu La quỷ mẫu, nắm giữ minh giới chi lực, có khả năng nhất chính là Tu La đạo. Quả nhiên, cuối cùng bà ta cũng làm ra Tu La đạo. Hình ảnh hiện lên một lúc, rồi lục đạo phát sáng, màu sắc bất đồng, tập trung bên nhau, sử dụng vô số xương khô, hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ, không thuộc về nhân gian, bất ngờ đánh úp Diệp Thiếu Dương. Rốt cục, không chờ được một kích cuối cùng, Diệp Thiếu Dương phun ra một hơi, nhổ thất tinh long tuyển kiếm. Mũi kiếm dính lên 7 lá linh phù có dính máu của thiên sư, miệng không ngừng niệm chú. Máu tươi từ linh phù bốc hơi, bay lên hình thành một chữ sắc thật lớn trên không trung. Trường kiếm quay cuồng, mang theo chữ sắc đánh về phía quỷ mẫu. Nếu như ngươi dùng Tu La chi lực, ta lấy pháp thuật nhân gian cực hạn mà chống lại. Ở bên kia, Nhuế Lễ Ngọc thừa dịp quỷ mẫu còn đang toàn lực tấn công Diệp Thiếu Dương, thừa cơ hội dẫn dắt mọi người phi thân tiến lên. Quỷ mẫu tuy dồn lực toàn tu vi tập trung vào Tu La Đạo, nhưng ở phía sau vẫn còn quỷ huyết nhãn, lúc đóng lúc mở bắn ra quầng sáng chói mắt. Tứ Bảo sớm đã có tính toán, cầm trong tay kim bát, sau khi niệm chú, miệng bát biến thành một hắc động, không ngừng hấp thu ánh sáng do quỷ huyết nhãn phóng ra. Kim bát hấp thu kim quang giống như bị lửa thiêu đốt, lập tức đỏ bừng. Hai tay Tứ Bảo giữ chặt kim bát, làn da nóng bỏng kêu xì xì, lớn tiếng kêu lên: mau lên, đừng chậm trễ, tôi không chịu nổi. Tiểu Bạch lại hiện ra chân thân lần thứ hai, bay lên phía trước, quấn chặt lấy toàn thân quỷ mẫu. Sau đó Nhuế Lễ Ngọc, Uông Ngư, Trương Thi Minh cùng với Qua Qua đồng loạt xông lên. Những tiếng ầm ầm vang vọng, Tu La Đạo cùng với máu của Thiên Sư Diệp Thiếu Dương cùng với thất thương độn huyết thuật bức ra, va chạm không ngừng. Mỗi một lần va chạm là có một lá huyết phù tan rã, những bộ xương khô cũng không ngừng vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Nhuế Lãnh Ngọc vừa công kích chân thân của quỷ mẫu, vừa nhìn Diệp Thiếu Dương, từ đáy lòng thầm nhủ: người nhất định phải kiên trì, người nhất định phải kiên trì. Chương 586, bước cuối cùng của sát tinh. Sau 7 lần va chạm, Tu La quỷ đạo chi lực đã hoàn toàn tan rã. Như thế nào mà lại như vậy? Tu La quỷ mẫu đại kinh thất sắc, gào thét lên: Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải là thiên sư, ngươi là địa tiên. Hai tay của bà ta mở ra ngưng tụ hắc khí. Diệp Thiếu Dương lúc này quần áo tả tơi, toàn thân máu tươi đầy người, thấy một màn này lập tức tròn mắt. Đối thủ trước mắt không thể tin được lại cường đại đến như vậy, quả thực là biến thái. Phanh một tiếng, một tiếng nổ vang lên, sau đó là âm thanh đồ vật bị bắn vỡ. Quỷ huyết nhãn bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng đập vỡ. Tu La quỷ mẫu lắc lư thân mình, gầm lên giận dữ, vươn hai tay đâm về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương, còn chờ gì nữa? Nhuế Lãnh Ngọc né sang một bên, lớn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương thừa lúc tinh thần còn tỉnh táo, từ xa vọt tới, thừa dịp quỷ mẫu xoay người đem dán một lá thần phù lên mặt của bà ta. Quỷ mẫu lấy tay bóc ra, làm kích phát thần lực của cấm chế. Tay bị đánh bay ra ngoài, đành phải hội tụ quỷ lực trong cơ thể, ý định thông qua huyệt đạo để đánh bay linh phù. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nhanh chóng dán nốt 8 tấm linh phù lên hai vai, hai cổ tay, hai bên hông và hai đầu gối của bà ta. Tổng cộng là 9 tấm linh phù lần lượt phong bế 9 đại quỷ huyệt của quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, gật đầu, hai tay kết thành lục giáp bí trúc pháp ấn. Đại bàng kim xí vương ấn, pháp thuật này trong lục giáp bí trúc là một môn pháp thuật cũng được Phật gia sử dụng. Ở bên Phật gia gọi là cửu tự chân ngôn, chữ thứ nhất là lâm. Đạo gia dùng đại bàng kim xí vương ấn làm thủ ấn, Phật gia dùng bất động minh vương ấn làm thủ ấn. Nhưng lục giáp bí trúc này thất truyền từ thượng cổ, chỉ được lưu giữ ở trong Âm Dương Thư, còn với Phật gia cũng đã thất truyền. Động tác của Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn đồng bộ với Diệp Thiếu Dương. Sau khi thủ ấn thứ nhất kết thành, lá phủ chữ lâm ở trên vai quỷ mẫu sáng lên, phóng xuất ra kim quang bao vây toàn thân quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc liên tiếp kết thủ ấn thứ hai, Đô Thiên Pháp Chủ Ấn ứng với chữ binh. Sau khi niệm xong chú ngữ, cả hai đều rơi vào khoảng trống hư vô, thần thức giao hội, kết tay phát lực, linh hồn cũng thoát ra khỏi cơ thể giao lưu với nhau. Tuy không nói chuyện nhưng có thể cảm nhận được ý nghĩ của đối phương, đạt tới ăn ý cao độ. Động tác hai người hoàn toàn đồng bộ, đem thần phù kích hoạt từng lá một. Trên mặt của Diệp Thiếu Dương lúc này màu hồng càng ít, Nhuế Lãnh Ngọc cũng có thể cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể Diệp Thiếu Dương đang từng chút bị xói mòn. Kim quang ngày càng dày đặc, bao lấy toàn thân Tu La quỷ mẫu giống như là một cái kén tằm. Lúc kích hoạt đến tấm phủ thứ 8, chữ tiền, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu, hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, thân thể lắc lư như muốn ngã. Lão đại! Tiểu Diệp tử! Đám tiểu bạch lúc này mới phát hiện không ổn, chạy như bay tới, đỡ lấy Diệp Thiếu Dương. Trên mặt hắn tái nhợt không còn một giọt máu. Tứ Bảo kiểm tra mạch đập, thất sắc: không có mạch đập, không được, phải đưa đến bệnh viện thôi. Không, còn thiếu một đạo nữa. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, cả người giật mình, gắng sức đứng thẳng dậy. Là lục giáp bí trúc, người vậy mà học xong lục giáp bí trúc. quỷ mẫu bị kim quang vây khốn không thể động, nhưng tâm trạng cực kỳ kích động không thôi, la lên chói tai. Năm đó ta đã bị thua là vì chính pháp thuật này, nhưng lịch sử không tái diễn đâu. Hiện tại ta đã vượt xa năm đó. Diệp Thiếu Dương, đến đây. Nói xong, bà ta cười to mấy tiếng, trong miệng phát ra một âm thanh kỳ quái, toàn thân run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm giác được, dù quỷ mẫu bị chín tấm thần phù vây khốn, nhưng con trong cơ thể vẫn bộc phát quỷ lực mạnh mẽ cực điểm, đánh bật từng đạo kim quang đang vây khốn thân thể mình. Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Bị tám tấm thần phù vây khốn, bà ta vẫn còn lực để đánh, như vậy liệu có còn là quỷ nữa không? Diệp Thiếu Dương thừa dịp Tứ Bảo đang đờ đẫn mà nhìn, đem đẩy hắn ra, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Kết ấn. Người... Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, biết thân thể của hắn căn bản không thể chịu nổi. Kết ấn. Bằng không, mọi công sức đều tiêu tán, tất cả sẽ chết. Thấy Diệp Thiếu Dương kiên quyết ra mệnh lệnh, Nhuế Lãnh Ngọc đành phải kết pháp ấn cuối cùng là chữ hành. Hai mắt của nàng ướt đẫm. Nàng biết lục giáp bí trúc một khi hình thành, bản thân sẽ phải mất đi một thứ gì đó, nhưng không còn cơ hội để dừng nữa. Ngũ lôi viện sử ấn ứng với chữ tiền. Theo lá thần phù cuối cùng bốc cháy, chín chữ bay lượn xung quanh rồi xoay tròn trên đỉnh đầu quỷ mẫu. Lâm, binh, đấu, giả, giai, hàng, liệt, tiền, hành. Lục giáp bí trúc thất truyền hơn ngàn năm một lần nữa xuất hiện lại ở nhân gian. Một tia cương khí cuối cùng vừa rời khỏi ngón tay tiến vào phù trận. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, hai tay đang kết ấn chậm rãi buông xuống, người mềm ra ngã về phía sau. Thiếu Dương! Như Lễ Ngọc phi thân tới đỡ được thân thể của hắn. Tuy Diệp Thiếu Dương đã hao hết toàn bộ lực lượng, nhưng thực sự giật mình không tin nổi, quỷ mẫu chưa chết. Cơ thể của bà ta bộc phát ra một cỗ tà linh chi lực, kháng cự lại thần uy của phù trận, đang có chút dần dần thoát ra khỏi kim quang. Tại sao lại như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói, quỷ mẫu này không lẽ là bất tử? Hơn nữa tại sao trong cơ thể bà ta lại có tà linh chi lực? Diệp Thiếu Dương, ngươi không nghĩ tới thượng cổ tà thần đã bị ta luyện hóa, lực lượng của hắn cũng bị ta hấp thu mất rồi. Một tiếng xé toạc vang lên, phía đầu trên phong ấn xuất hiện một lỗ hổng, một bàn tay quỷ mẫu thò ra ngoài, tiếp theo là thân thể. Phù ấn sinh ra vô số kim quang đánh vào người bà ta, đều bị tà linh chi lực ngăn trở. Trên mặt của quỷ mẫu hiện ra tươi cười, chiến thắng dữ tợn. Đã trả giá bằng cái chết của vài người, thượng cổ thần thuật cũng đã sử dụng, vậy mà không giết được bà ta. Đến lúc này, thật sự phải làm cho người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, một khi mọi người chiến đấu đã dốc toàn lực, giờ phút này căn bản cũng không còn đủ lực lượng chống lại quỷ mẫu. Một đám chỉ biết bất lực đứng nhìn bà ta chui ra khỏi trận pháp lục giáp bí trúc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh của một nam tử từ trong cơ thể bà ta truyền ra, lạnh lùng. Ý chí của ta không phải dễ dàng bị luyện hóa như vậy đâu. Người đến cùng cũng chỉ là quỷ mẫu mà thôi. Vừa mới dứt lời, cỗ tà linh chi lực đang quay quanh quỷ mẫu, giúp bà ta ngăn cản công kích của thần phù đột nhiên biến mất. Vô số kim quang không đếm được trực tiếp đánh vào trên người của quỷ mẫu, trong nháy mắt xuyên thấu qua quỷ thân, đem bà ta đánh lủng như là cái sàng vậy. Quỷ mẫu liều mạng lắc lư thân mình, phát ra từng tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nhưng cũng không thể thay đổi được. Thân thể của bà ta bị hòa tan ra từng chút. Một con tu la quỷ mẫu từ ngàn năm trước, đến Diệp Phát Thiện cũng không thể tru sát, dưới thần uy của lục giáp bí trúc, cuối cùng cũng rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Vừa lúc thân thể quỷ mẫu hoàn toàn bị hòa tan, một đoàn u quang xanh biếc từ trong thân thể bà ta bay ra, bay cực nhanh về phía xa. Là tà thần, Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, nhưng không có rảnh mà đuổi theo. Cô nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngã vào trên người mình, giống như sắp tắt thở. Tuy cảm giác được những giọt nước mắt nóng đang rơi trên mặt, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không còn đủ sức để mà lau đi. có thể chết trong lòng của nàng cũng không tính là quá xấu. Đây là ý niệm cuối cùng của Diệp Thiếu Dương. Tiếp theo thì ý thức của hắn rơi vào trạng thái hỗn độn. Chương 587: Nữ quỷ nhập sai thân. Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Tiểu Mã. Hắn tưởng là mình đã chết, nhíu mày hỏi: "Cậu cũng đã chết rồi à?" Phì phôi cái mồm, tôi không có chết, cậu cũng không chết, đây là đang ở bệnh viện à?" Diệp Thiếu Dương sững sốt một lúc, thử ngồi dậy mới phát hiện toàn thân mình ê ẩm, hơn nữa trên cánh tay còn đang cắm ống truyền dịch. "Cậu á, còn cố mà đứng lên, cậu mới được truyền máu á, thân thể còn rất yếu, tốt nhất là đừng có nhúc nhích." "Cái gì? Truyền máu?" Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn Tiểu Mã. Lúc này Qua Qua từ trên đầu giường nhảy xuống, ngồi trên bụng của hắn mỉm cười. Đúng lúc này, một hộ sĩ đến kiểm tra, thấy có một đứa con nít ngồi trên bụng của Diệp Thiếu Dương thì bị dọa cho hoảng hốt, thay khay thuốc trong tay chút xíu là vứt xuống, kinh hãi kêu lên: "Này, người sẽ đẻ chết hắn đấy, mau mau xuống đi." Nữ hộ sĩ đâu có biết rằng Qua Qua là quỷ, căn bản không có trọng lượng. Qua Qua cười hăng hắc nhảy xuống giường. Hộ sĩ đến đây để thay thuốc cho Diệp Thiếu Dương, nhưng không hiểu vì sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cho đến khi nàng rời đi, ánh mắt vẫn còn tiễn đưa theo. Tiểu Mã cười hăng hắc, giơ ngón tay cái: "Tiểu Diệp tử, cậu thật là giỏi, vừa mới từ quỷ môn quan trở về, lại phạm phải cái bệnh máu gái." "Nói lung tung cái gì vậy?" Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái. "Tôi nhìn cô gái kia là bởi vì trên người nàng có quỷ khí." Qua Qua cũng gật đầu nói: "Ta cũng cảm giác được là quỷ khí rất nồng đậm mát." Tiểu Mã ngơ ngẩn: "Lại chuyện gì nữa? Đang ở trong bệnh viện thành phố, cách xa ẩn tiên tập, thôn của cậu xa lắm rồi, không có khả năng nào quan hệ đến quỷ mẫu được." "Thôi được rồi, cái này để điều tra thêm." Diệp Tiếu Dương vội vàng hỏi: Tiểu Manh thế nào rồi?" "Tiểu Manh, chẳng phải lúc đó đã chết à?" "Cái gì?" Diệp Thiếu Dương cả người giật mình run lên, lập tức ngồi bật dậy. Tiểu Mã tiến lên đè hắn xuống: Ây, cậu đừng có kích động, tôi còn chưa nói xong. Tiểu Manh vốn đã chết, nhưng bọn tôi làm theo lời nói của cậu trước khi chết, là đưa cô ấy đến đây truyền máu. Lúc mới đem vào, bệnh viện còn không đồng ý, còn bảo rằng cô ấy chết rồi á." "Nào, nói thẳng kết quả đi." Diệp Thiếu Dương chịu hết nổi, định hét lên, kết quả động đến vết thương mà bật ho dữ dội. Tiểu Mã lập tức đỡ hắn nằm xuống, vỗ vỗ sau lưng hắn, miệng liên tục trách: "Cậu xem mình kia kìa, đã bảo đừng có cử động rồi mà còn không chịu nghe." Diệp Thiếu Dương nước mắt giàn giụa, đau đớn không thôi. Tiểu Mã nói tiếp cho hắn nghe, Tiểu Manh sau khi uống hồng tinh bách hoa hoàn của hắn lại được truyền máu, tuy còn chưa có tỉnh nhưng tính mạng thì không còn nguy hiểm. Mà chính bản thân hắn vốn dĩ cũng đã chết, hay là ít nhất cũng sắp chết, cho nên bọn họ cũng không dụ do dự, cho hắn dùng một viên hồng tinh bách hoa hoàn rồi cũng truyền máu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiểu được, đích thực mình và Diệp Tiểu Manh đều là do mất máu mà chết, thân thể không bị tổn hại, hồn phách cũng hoàn chỉnh, cho nên có thể dùng hồng tinh bách hoa hoàn cứu mạng. Hồng tinh bách hoa hoàn tổng cộng có 3 viên, lúc trước khi mà đấu với Thất Bà đã cho Đằng Vĩnh Thanh dùng 1 viên, còn 2 viên hiện tại mình và Tiểu Manh đã dùng nốt, 1 viên cũng chẳng còn. Đáng tiếc là Đàm Tiểu Tuệ đã chết, trên đời không còn ai có thể luyện chế được loại kỳ dược có 102 này. Thuốc này cũng giống như là ý nghĩa của sinh mệnh nàng. Diệp Tiêu Dương chợt nhớ đến Đàm Tiểu Tuệ, thở dài: "Đúng rồi, Nhạc Hằng thế nào rồi?" "Đi rồi." Tiểu Mã nhún vai, nói cho hắn biết lúc đó Nhạc Hằng chỉ bị trọng thương, nhưng không lâu sau đã hồi phục. Nói cho bọn họ biết là hắn muốn đi âm phủ, tìm cách giải phóng sức mạnh chu tước trong cơ thể càng nhiều càng tốt, cho nên đã đi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu: "Lần này thắng được Tu La Quỷ Mẫu, hắn cũng có công rất nhiều. Nếu sức mạnh chu tước trong cơ thể của hắn có thể phóng xuất ra toàn bộ thì sẽ rất đáng sợ, tuyệt đối có sức mạnh trên cả Tu La Quỷ Mẫu." Suy nghĩ một chút lại nói: "Đúng rồi, sao chỉ có 2 người ở đây, những người khác đâu?" "Bọn họ đều đi ăn cơm rồi, đây là phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể để 1 người theo dõi, vì thế tôi mới ở lại." Tiểu Mã nhún nhún vai: "Lúc quyết đấu tôi cũng không có ra sức gì mấy, hiện tại chuyện này để tôi làm cũng được mà." Diệp Thiếu Dương an ủi hắn: chờ đến khi lực lượng trong cơ thể cậu thức tỉnh, cũng không có chuyện gì, không có chuyện mà không làm gì đâu. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiếu Dương bảo hắn đỡ mình ngồi dậy, dùng cương khí cảm nhận bên trong cơ thể, phát hiện gan bị chấn động, tĩnh mạch bị hao tổn. Vì thi triển thất thương độn huyết thuật mà tự làm mình bị ngoại thương, tuy nhiên được băng vải cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, Tiểu Mã đột nhiên nghĩ đến chuyện gì liền nói, Tiểu Diệp Tử, thiên sư huyết trên người của cậu, nếu mà truyền máu của người khác, liệu có ảnh hưởng gì không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu giải thích, máu thì đều giống nhau, thiên sư huyết lợi hại như vậy là vì trong máu của tôi có một loại thành phần đặc thù được tạo ra trong lúc tạo máu mới. Một khi mất máu, lúc bổ sung thêm máu sẽ tự sinh lại, đạt đến tỷ lệ cân bằng. Bằng không, tôi ngày thường không đổ máu cũng hộc máu. Nếu mà máu sinh ra không có cái loại thành phần này, chẳng phải là tôi sớm toi rồi à? Tiểu Mã chậm rãi gật đầu lẩm bẩm, may mà Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có việc gì, nếu không tôi cũng thực sự không có yên tâm đâu. Diệp Thiếu Dương thuận miệng, chuyện này thì có quan hệ gì đến nàng? Thì người truyền máu cho cậu thì có liên quan hay không? Cô ấy truyền máu cho tôi. Đúng rồi, kho máu của bệnh viện không có đủ, mấy người bọn tôi đều đã thử máu, chỉ có cô ấy cùng nhóm máu với cậu, cho nên mới đi truyền máu. Diệp Thiếu Dương ngây người, lặng lặng nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm, thì ra Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhóm máu với mình. Cái này nói ra nó cũng thật là khéo. Hơn nữa, từ nay về sau, thân trong cơ thể của mình có một phần máu của nàng. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng vui mừng không thôi, có một loại cảm giác chiếm được tiện nghi mà vui mừng. Nghỉ ngơi một hồi, lại bảo Tiểu Mã đỡ mình ngồi dậy để điều tức. Chỉ cần thân thể không bị thương, điều tức một chút thì có thể bổ sung lại cương khí, chậm rãi chữa trị cơ thể bị thương, so với người bình thường khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều. Một hơi điều tức hai vòng chu thiên, cảm giác thân thể đã khôi phục được chút ít, vì thế liền bảo Tiểu Mã đưa mình đến phòng của Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh thể chất không bằng hắn, vẫn còn chưa tỉnh, đang nằm ở trên giường, vẻ mặt rất an tĩnh. Hai người Diệp Bá và Chân Thẩm đang ngồi bên mép giường, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức đi tới đỡ hắn, hỏi hắn thương thế ra sao. Sau khi biết được hắn không việc gì mới yên lòng. Diệp Thiếu Dương tới mép giường của Tiểu Manh, ngón tay cái chạm vào huyệt vị trên ấn đường của cổ, dùng cương khí cảm giác một chút, phát hiện ra ba hồn bảy phách trong cơ thể đầy đủ, nhưng mơ hồ có chút bài xích với thân thể, cảm thấy có chuyện không đúng. Vì thế bảo Tiểu Mã mang ba lô của mình tới, lấy ra một khối long tiên hương, dùng phù hỏa làm tan, bôi lên huyệt nhân trung của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh khịt khịt mũi, hai mắt mở ra nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương nghe thấy Tiểu Manh gọi tên mình, lúc đầu thì cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng sau đó toàn thân run lên, lập tức nhớ lại. Âm thanh vừa rồi tuy là của nữ nhân, nhưng mình nghe cũng biết đây không phải là tiếng của Diệp Tiểu Manh. Người là ai? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, trợn mắt hỏi. Hết chương 587. Hết tập 76. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.